Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1699, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương cách chương.